anh chồng khờ, chương 322, 322, không thể đồng ý được nó sẽ chỉ từ từ sỉ nhục con thói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hạo thản nhiên nói, nếu anh đã nhận ra được lỗi lầm của mình thì tôi có thể cho anh một cơ hội. Bạch Trình Viễn âm thầm giật mình nhìn Trần Hạo, trên mặt Lư Diễm Linh thì tràn đầy vẻ nịnh bợ. Trần Hạo, cậu thật sự đồng ý cho chúng tôi một cơ hội sao? Trần Hạo lạnh lùng quét mắt nhìn Lư Diễm Linh, hoàn toàn mặc kệ không thèm nói chuyện với người phụ nữ đó, chỉ nhìn Bạch Tử Húc nói, nếu như anh tình nguyện thì có thể đến Bạch Thị để làm việc nhưng sẽ bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Cứ 3 tháng một lần, tỏi sẽ đích thân kiểm tra anh, nếu như anh có thành tích xuất sắc thì tôi sẽ cho anh lên vị trí quản lý. Lư Diễm Linh lập tức thay đổi sắc mặt, cậu nói cái gì, bắt đầu từ vị trí thấp nhất ư, cái gì mà cơ hội. Cậu đang hận Bạch Tử Húc, hận nó lúc trước. Không chỉ có Lư Diễm Linh khó chịu, mà những người khác của nhà họ Bạch đang ở đây, ngoại trừ Bạch Phi Nhi và ông cụ. Bạch ai nấy cũng đều vô cùng tức giận, một tên đần lúc trước bị bọn họ tùy ý muốn làm gì thì làm, bây giờ đã là chúa tể nắm trong tay vận mệnh của bọn họ, đứng ở đây nói chuyện viển vông. Bạch Phi Nhi mím môi một cái, hé miệng, cô thấy rõ, đây là Trần Hạo đang giúp cô giải quyết tất cả những chuyện khó khăn nhất. Cô nhất định phải tỏ thái độ nên lập tức gằn giọng nói. Các người suy nghĩ cái gì, tôi biết rất rõ ràng. Nhà họ Bạch của hiện tại, ngoại trừ cái trang viên này. Ra thì chẳng có gì khác nữa cả. Không đúng, chúng tôi còn có cả Bạch Thị, Lư Diễm Linh hét to. Các người cũng hiểu rõ là, hiện tại cổ phần của Bạch Thị đều nằm trong tay Trần Hạo, số cổ phần còn lại của tôi và ông nội đều không đủ để gán nợ, bây giờ làm loạn như thế này có ý nghĩa gì không? Bạch Phi Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người. Lư Diễm Linh còn muốn lên tiếng thì Bạch Tử Húc lại đột nhiên khoát tay ngăn lại, lớn tiếng nói. Tôi đồng ý bắt đầu từ vị trí thấp nhất, không thể đồng ý được, nó sẽ chỉ từ từ sỉ nhục con thòi. Chúng ta không có cổ phần nhưng vẫn có quan hệ quen biết thì làm gì cũng được cả. Tuyệt đối không thể chịu sự nhục nhã này được, Lư Diễm Linh phát điên nói. Đúng vậy, anh trai, dựa vào đâu mà phải nghe anh ta sắp xếp chứ, Bạch Lệ Vân cũng lẩm bẩm mấy câu. Thế mà Bạch Tử Húc lại toát ra vẻ nghiêm túc hiếm có. Con nghĩ kỹ rồi, con muốn đi. Lần này, sau khi Bạch Tử Húc bị người khác coi như kẻ ngu mà tính kế, anh ta đã trốn tránh, một mình suy nghĩ thật lâu. Bạch Tử Húc không ngừng tự hỏi, chẳng lẽ cuộc đời mình cứ trôi qua như thế này sao? Ngơ ngơ ngác ngác không khác gì một cái xác không hồn. Bạch Tử Húc không chịu, anh ta cảm thấy mình phải thử xem sao, coi như không thể phát triển rực rỡ được như ông nội mình, thì ít nhất cũng phải được như Bạch Phi Nhi, dựa vào thực lực của bản thân để lên tiếng. Cho nên, lúc này Trần Hạo cho anh ta một cơ hội, bác Tứ. Húc do dự một chút rồi sau đó quyết định nắm bắt cơ hội này để chứng minh bản thân mình. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, xem ra là anh cũng đã hiểu được một vài chuyện rồi, đã như thế thì tôi cũng sẽ cho. Cách chương.